Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô theo bản năng giữ chặt cánh tay anh, sau đó chặn trước mặt anh. Đột nhiên có người xuất hiện ngay trước mặt, Lão Bạch bị dọa nhảy dựng lên. Cô Hứa, sao cô lại ở đây? Hôm nọ thằng nhóc nhận mình giết người đã nói ông nói là Tống Kính Đông, đúng không? Còn cô bé Tô Sướng kia đã được tìm thấy rồi, cô bé thật sự đã bị giết. Tưởng Viễn Chu ánh mắt dõi ra xa, nhìn chiếc xe đang đậu phía đối diện bệnh viện. Anh nhìn vào mắt Hứa Tình Thâm. Anh đi một chút sẽ về. Đừng đi. Hứa Tình Thâm không khỏi cự tuyệt. Tôi có dự cảm không tốt. Nếu thằng nhóc kia thoát tội thì Đinh Nguyệt sẽ thành người gánh tội thay. Nhà họ Tống không chừng đã hành động rồi. Tưởng Viễn Chu nhìn sang Lão Bạch. Để ý tới cô ấy. Hứa Tình Thâm thấy anh cất bước, không phân vân mà bước theo. Tôi cũng đi. Người đàn ông bất ngờ túm chặt bả vai cô, đẩy cô tới cạnh Lão Bạch. Lão Bạch thấy thế liền giữ chặt cánh tay Hứa Tình Thâm, nhét cô vào trong xe. Tưởng Viễn Chu đi tới phía bên kia đường, tài xế xuống xe mở cửa cho anh. Hứa Tình Thâm nhìn anh ngồi vào xe. Tài xế vẫn luôn đứng canh ở bên ngoài, không đi. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Hứa Tình Thâm mới thấy Tưởng Viễn Chu xuống xe. Anh quay lại xe mình, kéo cửa sau ra ngồi vào. Hứa Tình Thâm nhìn chiếc xe kia bỏ đi. Tưởng Viễn Chu tháo găng tay ra, máy rửa trong xe bật rất cao. Chuyện đêm đó Tống Kính Đông đã biết, tới thay cháu xin lỗi, nói là trẻ con không hiểu chuyện nói lung tung, kêu tôi đừng để ở trong lòng. Nhưng lời bọn nó nói cũng thấy trùng hợp với vụ án mạng mà. Càng lúc Hứa Tình Thâm càng cảm thấy không thích hợp. Ông ta tìm anh chỉ để nói mấy câu đó sao? Không, ông ta nói say rượu rồi nói rằng không thể coi là thật. Ông ta hy vọng anh có thể coi như chuyện đêm đó chưa xảy ra. Cái gì? Nghe vậy Hứa Tình Thâm cười lạnh. Vậy anh đồng ý rồi sao? Tưởng Viễn Chu không nói gì, mắt nhìn về phía trước. Tài xế đã khởi động xe. Hứa Tình Thâm động não một chút, một số việc liền trở nên rất rõ ràng. Thằng nhóc kia sau khi tỉnh rượu nhất định biết mình đã gặp rắc rối, đã nói lời không nên nói. Giết người là sự thật, đánh người trọng thương cũng là sự thật. Những gì nhà họ Tống phải làm bây giờ hẳn là làm sao để nó thoát khỏi hiểm nghi. Tưởng Viễn Chu, người nhà họ Tống chắc chắn có biết, chung quy cũng là người trong cùng tầng lớp. Chuyện này dù cảnh sát tham gia, nhưng thật sự thì một chứng cứ bọn họ cũng sẽ không để lại. Hứa Tình Thâm đưa tay muốn mở cửa xe, Tưởng Viễn Chu thấy, liền vội dùng một tay ôm lấy cô vào lòng. Em làm gì vậy? Cửa xe không khóa đã bị Hứa Tình Thâm mở ra. Xe vẫn đang tiếp tục lao về phía trước. Tưởng Viễn Chu kéo sập cửa xe lại. Không muốn sống nữa có phải không? Hứa Tình Thâm bất thình lình bị anh ôm như vậy, mặt hai người dính sát vào nhau. Cái ôm của Tưởng Viễn Chu ôm ấp cứ như tường đồng vách sắt, hận không thể đem cô vào trong, không cho cô chút khoảng không để mà giãy giụa. Vừa rồi cô muốn gì vậy? Nhảy xe sao? Lồng ngực Tưởng Viễn Chu phập phồng kịch liệt. Anh lập tức phát hỏa. Anh đâu có nói là anh đồng ý, em nháo lên như vậy làm gì? Nhà họ Tống và anh có chút giao tình, nếu họ muốn anh hỗ trợ, chuyện như vậy anh có thể không cân nhắc sao? Tưởng Viễn Chu tức giận, dứt khoát nhấc Hứa Tình Thâm tới trước mặt mình. Hai khuôn mặt vốn đã kề sát, anh còn đột nhiên gục đầu, dán vào trán cô. Anh đè thấp giọng nói như từ trong cổ họng, chỉ có lạnh lẽo. Trên đời này, có thể dễ dàng mua chuộc được anh cũng chỉ có em. Rốt cuộc là em có hiểu hay không? Hơi thở anh nóng rực, theo lời nói, rơi nhanh xuống trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Khuôn mặt cô đỏ lên, cô vội quay mặt đi, có chút sốt ruột nói. Buông tôi ra. Lão Bạch lâu lâu lại nhìn vào kính chiếu hậu, khóe mắt tài xế cũng đang trộm nhìn. Vừa lúc bị Lão Bạch bắt được, anh ấy nhìn tài xế một cái. Đối phương liền ngoan ngoãn mà đem tầm mắt hướng sang tình hình giao thông phía trước. Tôi nháo gì với anh cơ? Hứa Tình Thâm tránh không được, đành phải phân rõ phải trái với anh. Vậy em mở cửa xe làm cái gì? Tôi cứ tưởng xe chưa chạy nên định xuống. Tưởng Viễn Chu vẫn ôm cô không buông ra. Em cho là anh con nít mà dụ sao? Xe chạy hay chưa mà em còn không phân biệt được. Đôi tay Hứa Tình Thâm bị anh khóa sau người, cứ như vậy nói chuyện với anh thật sự không quen. Anh bỏ tôi ra đã. Tầm mắt người đàn ông đi xuống, rơi xuống gương mặt trắng nõn của cô. Áo khoác vừa rồi vì dãy giụa mà tụt xuống đầu vai. Hứa Tình Thâm mặc áo lông thấp cổ, để lộ một phần cổ thon dài tinh tế. Tưởng Viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net